Chương 397, cuối cùng một đạo phong tuyến. Hướng đông. Sa mạc bầu trời đêm đặc biệt rõ ràng, to lớn tinh tinh lại như là vô số xuyến lóng lánh kim cương, từ hắc đến pha tở làm trên vòm trời buông xuống dưới, phảng phất nhón chân lên, đưa tay liền có thể ha y đến. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tay cặp tay, hướng về sa mạc nơi sâu xa đi đến. Hai người lòng bàn tay đều có chút ướt át, tâm tình không tên căng thẳng. Bo nở ho muốn đi gặp thiên nguyên tu chân giới người mạnh nhất một trong, nguyên anh cường giả, thiết thần nghiêm phách sáng sớm, từ phá quan cuộc chiến trung thuận lợi ra biên sau khi, bo nở ho tiếp nhận rồi phi thường chặt chẽ kiểm tra cùng trị liệu, tiến một bước củng cố bế quan một tháng thành quả tu luyện. Sau lần đó, bo nở ho ở ngủ cấp độ sâu kho trung nghỉ ngơi dưỡng sức, lại bổ sung lượng lớn năng lượng cao dinh dưỡng tề. Tận tới đêm khuya, Xe La lựa chọn trong truyền thuyết lần này chí viễn tinh hành trình, có thể có được tối đại phúc lợi nguyên anh lão quái linh chủng đối mặt huyết yêu giới uy hiếp, thiên nguyên tu chân giới chưa từng có đoàn kết, hầu như hết thể nguyên anh cường giả đều ngưng luyện ra một viên linh chủng, trong đó chiến đấu hình nguyên anh lão quái tra lại cô động chín xa cờ một viên, thà rằng liều mạng nguyên khí đại thương, đều phải đem bang na y trúc cơ tu sĩ tăng lên tới trạng thái. Mà nhờ nhất mỗi một tên nguyên anh cường giả cô động linh chủng đều ủng có sự khác biệt thần thông cùng bạo loa y điều kỳ hệ nờ, không chỉ muốn xem người sử dụng tu vi, cảnh giới, còn phải xem người sử dụng cùng nguyên anh cường giả đạo tâm có hay không ăn khớp, chí ít đối với con đường tu chân lý giải, không thể đi ngược lại. Bằng không, thành công bạo trô nở dê tỷ lệ giảm mạnh, tàu hỏa nhập ma sát suất tăng lên rất nhiều bởi vậy, lựa chọn cái gì linh chủng làm vì chính mình thủ đoạn bảo mệnh, là sống còn sự tình, nhất định phải tam tư sau đó làm. Linh chủng chọn, dựa theo ban ngày phá quan cuộc chiến chung đánh giết mấy nhiều ít đến quyết định thứ tự trước sau, Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đều xếp hạng thứ 10 vị, có thể cung lựa chọn phạm vi vẫn là rất lớn, hai người nghiên cứu nửa ngày. Nhưng là bị công nhân viên thông báo một cái tin, nguyên võ giả Chi Vương, thiết thần nghiêm phách muốn gặp bo nở ho nguyên anh lão quái triệu kiến, hai người đương nhiên không dám thất lễ, ở loa y nho tinh nào dưới sự chỉ dẫn, trở về mặt đất. Đi tới ngoài thung lũng trên sa mạc. Phía trước cồn cắt thừa nở dê. Ngồi một thân ảnh cô độc, bóng ánh tròm sao ở chung quanh hắn long lánh, khiến cho cả người hắn cũng giống như là đang phát sáng. Thiết thần nghiêm phách, vẫn chưa tiết lộ ra nhỏ tí kẹo linh khí, nhưng là cùng đỉnh đầu tròm sao, dưới chân sỏi hòa làm một thể, phảng phất hà nở xe là thiên nhiên một phần. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang liếc mắt nhìn nhau, ưỡn ngực, nhanh chân tiến lên. Vị trí viễn tinh hành trình. Thời gian nửa năm bên trong, ta tiêu hao hơn nửa chân nguyên, tổng cộng ngưng tụ ra 2 viên linh chủng. Thiết thần nghiêm phách vẫn chưa cố làm ra vẻ bí ẩn, nghe được hô hấp của hai người thanh, chậm rãi xoay người, mỉm cười nhìn hai người, như là một hòa ái dễ gần hàng xóm lao nhân, Lý Diệu, Đinh Linh Đăng. Hai người các ngươi có hứng thú hay không, đỡ lấy ta linh chủng mặc dù biết nghiêm phách tới tìm mình. Vô cùng có khả năng là đàm luận linh chủng sự tình. Nhưng nghe Hà Nở chính mồm nói như vậy, Lý Diệu vẫn còn có chút bất ngờ, lông mày dương lên, trần trơ nói, nghiêm tiền bối, Đinh Linh đang là luyện thể giả. Chịu đựng ngài linh chủng cũng vẫn no y con ở nghe được cờ, nhưng ta là luyện khí sư xuất thân, am hiểu nhất sử dụng pháp bảo, ngài thân là nguyên võ giả, vì sao lại tìm ta? Tuy rằng Lý Diệu một đã sớm đem thiết thần nghiêm phách linh chủng thu na tờ cân nhắc phạm vi chung. Nhưng hắn vẫn cứ không nghĩ ra, vì sao nghiêm phách sẽ chủ động tìm tới chính mình. Thiết thần nghiêm phách có chút tịch mịch cười cợt, nguyên võ giả nghề nghiệp này, tại tu chân giới chung, xe la hóa thạch sống như thế tồn tại, đừng nói thuần túy nhất nguyên võ giả, coi như luyện thể giả, số lượng NG càng ngày càng ít, bây giờ chỉ có đại hoang chiến viện vũ đấu hệ tra lại ở lượng lớn bồi dưỡng, nơi khác đã phi thường ít ỏi thấy. Lần này Nga Nở chọn vạn tuyển ra 30 minh tinh tuần giả ở trong, luyện thể giả chỉ có 2 cái, mà không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, thuần túy nguyên võ giả. Nhưng là một cu nở dê không có. Hai người các ngươi, tuy rằng không phải ma quyền môn xuất thân, nhưng đều đến từ đại hoang chiến viện, cùng ma quyền môn cũng coi như là có ngàn vạn tia quan hệ. Đại gia cu nở dê thuộc về đại hoang một mạch, nếu như nhất định phải ta tuyển, đương nhiên là hy vọng chính mình linh chủng, có thể chuyển cho đại hoang tu sĩ. Đinh Linh đang tự không cần phải nói, là 30 minh tinh tuần giả chung, ma nhờ nhất luyện thể giả, còn ngươi, kền kền Lý Diệu. Mặc dù là luyện khí sư xuất thân, nhưng tố chất thân thể cùng năng lực kháng đòn, tương tự tài năng xuất chúng, thậm chí so với bình thường luyện thể giả càng thêm mạnh mẽ, thật không biết, ngươi là làm sao tu luyện được kích phát ta linh chủng, là cực đoan thống khổ, chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ có Đinh Linh đang cường đại như thế luyện thể giả, còn có Lý Diệu. Ngươi thể phách cường hoành như vậy, ta y năng chịu đựng được. Lý Diệu sửng sốt, không nghĩ tới Nghiêm Phách lựa chọn lý do của chính mình, dĩ nhiên là năng lực kháng đòn khá mạnh, nhất thời sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Suy nghĩ một chút, đàng hoàng nói, Nghiêm tiền bối, ta cũng nghĩ tới, muốn tiếp thu ngài linh chủng, có điều ta trước sau đều là luyện khí sư xuất thân, ta đây con đường tu chân thừa nở dê, pháp bảo là người thứ nhất, tuy rằng ta hấp thu vài đoạn ngài chiến đấu cùng tu luyện ký ức, lãnh hội đến hồng hoang sức mạnh mạnh mẽ, ta trước sau không thể tán đồng, tay không có thể so với sử dụng công cụ càng thêm lợi hại loại này lý niệm, này, hay là xe là một loại đại đạo chi tranh. Ta không biết, đại gia lý niệm không giống, ta có hay không còn có thể tiếp thu ngài linh chủng. Đinh Linh Đăng cũng giống như vậy, nàng mặc dù là luyện thể giả, nhưng cũng không bài xích sử dụng pháp bảo, có thể vận dụng tinh khải thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không đem tay không đi tác chiến. Na Y, kính xin Nghiêm tiền bối có thể biết được. Không sai. Đinh Linh Đăng đầy mặt nghiêm túc nói, Nghiêm tiền bối, ngài thân là nguyên võ giả chi vương, là ta từ nhỏ đến lớn sùng bái nhất thần tượng, thế nhưng ta đang lựa chọn linh chủng thời điểm, do dự rất lâu. Cũng là bởi vì ta e sợ không thể nào tiếp thu được tuyệt đối không sử dụng pháp bảo lý niệm, vì lẽ đó không biết, có hay không có tư cách tiếp thu ngài linh chủng. Thiết thần Nghiêm Phách khẽ mỉm cười, nói, thì ra là như vậy, các ngươi là cảm thấy, sử dụng pháp bảo so tay không càng thêm lợi hại. Thực Lam mở phí lời cái gì? Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đều há hốc mồm. Thiết thần Nghiêm Phách dùng một loại nhìn ngớ ngẩn ánh mắt, nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói, sử dụng pháp bảo so tay không lợi hại. Đây là ba tuổi tiểu hài tử đều biết sự tình. Chúng ta nhân loại tổ tiên sở dĩ từ viên hầu biến thành người, cha lại không phải là bởi vì học được sử dụng công cụ không lý do tiến hóa ngang nở và nở năm, công cụ từ xương cây gậy đã biến thành tinh mật nhất pháp bảo, trái lại vứt bỏ không cần, nhưng dựa vào hai nắm đấm đến giành chính quyền. A nhưng là Lý Diệu cùng Đinh Linh đang hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Nghiêm Phách lời nói này đúng là rất đúng. Vấn đề là thân phận của hắn không đúng vậy hà nờ, nhưng là luyện thể giả ở trong khổ tu sĩ, tuyệt đối bài xích sử dụng bất kỳ pháp bảo nào cùng binh khí, đối mặt che ngợp bầu trời thú triều, đều kiên trì tay không để chiến đấu. Nguyên võ giả Thiết thần Nghiêm Phách hai tay gánh vác, ngắm nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, các ngươi có phải hay không kỳ quái? Thân là nguyên võ giả ta, vì sao lại nói ra mấy câu nói như vậy? Nếu như ta thật cảm thấy sử dụng pháp bảo sẽ khá là mạnh mẽ, vì sao chung này một đơ y đều không sử dụng pháp bảo nói cho các ngươi đi? Nguyên võ giả đạo tâm, không phải như các ngươi như vậy lý giải. Nguyên võ giả, là hiện đại trong giới tu chân, cổ lão nhất nghề nghiệp, không có một trong từ khi 4 vạn năm trước đại thời đại hắc ám bắt đầu, yêu tộc thống trị tinh thần đại hải. Thành lập khổng lồ nghiêm ngặt yêu thú đế quốc, đối với người tu chân nhiều lần tiêu diệt, đối với người bình thường loại thì lại tàn khốc chấn áp. Đoạn tuyệt nhân loại sử dụng tất cả pháp bảo khả năng ở hắc ám 3 vạn năm ở trong, chúng ta không có thẻ ngọc đến truyền thừa công pháp, không có phi kiếm đến cùng áp bức giả chém giết, cũng không có thiên tài địa bảo đến rèn luyện thể phách, bất luận người nào chỉ cần bị phát hiện tư tàng một món pháp bảo. Huyết mạch của hắn, thân tộc, bằng hữu, tất cả đều sẽ bị yêu tộc cực kỳ tàn ác địa tàn sát, mặc dù ở như vậy cao áp trong hoàn cảnh. Chúng ta cũng không hề từ bỏ tu luyện hy vọng. Đang không có thẻ ngọc, phi kiếm cùng thiên tài địa bảo tình huống, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có cái này. Thiết thần Nghiêm Phách nết lên ngón tay cái, chỉ chính mình có chút khô quắt lồng ngực, bình tĩnh nói. Nhân loại duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thân thế bằng máu thịt của chính mi nhờ, mạch máu, kinh lạc, bắp thịt, trái tim, tế bào, cùng với chất chứa ở tế bào nơi sâu xa nhất, chúng ta tổ tiên. Còn có càng sớm hơn tổ tiên. Ở một lần lại một lần thiên kiếp sau khi, gian nan chuyển thừa xuống sức mạnh, những sức mạnh này, đều bị phong ấn ta đây môn tế bào nơi sâu xa nhất, sẽ rách phong ấn, loại sức mạnh này thả ra ngoài, chúng ta liền có được cùng yêu tộc đối kháng đệ nhất bút tiền vốn. Bởi vậy, hiện đại tu chân giới ban đầu nghề nghiệp, nguyên võ giả liền sinh ra. Vì lẽ đó, chúng ta nguyên võ giả, cũng không phải là nhận thức không tới pháp bảo cùng binh khí mạnh mẽ. Mà là ta đây môn nghề nghiệp này sinh ra ban đầu, chúng ta, tất cả nhân loại, không cách nào được dù cho một cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ nhưng coi như không có pháp bảo, dù cho dùng nắm đấm, dùng móng tay, dùng hàm răng, cũng phải cùng yêu tộc đổ máu tới cùng A Lý Diệu cùng Đinh Linh đang nghe được thay đổi sắc mặt. Lý Diệu không nhịn được nói, nhưng này đã là 2-3 vạn năm trước sự tình, bây giờ tinh thần trong biển rộng, nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đạo, các loại pháp bảo đại hành kỳ đạo, vì sao Nghiêm Phách nở nụ cười, không sai, hiện tại nhân loại văn minh, ở mô y cao y đại thế giới bên trong, tuy rằng sụp đổ, nhưng vẫn cứ chiếm cứ vị trí chủ đạo, muốn có được một món pháp bảo, là rất thuận tiện sự tình. Thế nhưng, vạn nhất sẽ có một ngày yêu tộc quay đầu trở lại, hay hoặc là người tu ma, thậm chí là so yêu ma càng mạnh mẽ hơn tinh không dị tộc, hoặc là xưa nay chưa từng có siêu cấp thiên kiếp giáng lâm đây vạn nhất những này uy hiếp, khiến cho nhân loại văn minh lại một lần nữa mất đi luyện chế cùng sử dụng pháp bảo quyền lực, khiến cho chúng ta lại một lần muốn tay không đi tác chiến, như thế nguyên võ giả tồn tại, chí ít có thể nói cho những kia nhiệt huyết chưa làm lạnh người phản kháng. Chỉ dựa vào hai tay hai chân cùng hàm răng, đến tột cùng nên làm sao chiến đấu đúng, ai cũng biết, chuyện như vậy phát sinh xác suất cực nhỏ, nhưng tinh thần đại hải, vô cùng mênh mông, ai biết đến tột cùng ẩn giấu đi ra sao nguy hiểm vì lẽ đó, nguyên võ giả tồn tại, vẫn có như thế tí xíu ý nghĩa, lại như là một cái tinh tế bảo hiểm thẳng. Nếu sẽ có một ngày, nhân loại văn minh thật sự trọng hãm hắc ám, mất đi hết thể pháp bảo, có ít nhất chúng ta nguyên võ giả, đảm nhiệm văn minh cuối cùng một đạo phòng tuyến. Này, xe la ta lựa chọn trở thành một tên nguyên võ giả lý do. Ta linh chủng, bạo phát lên, hay là không có dô nở dê như nguyên anh cường giả như thế uy lực vô cùng, thế nhưng ở trí viễn tinh thừa nở dê đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được. Vạn nhất các ngươi rơi xuống pháp bảo toàn bộ hư hao, vừa không có vũ khí hoàn cảnh, ta linh chủng, hay là ngươi có thể cứu ngươi môn một mạng, cũng có thể cho liên bang cùng thiên nguyên giới, mang đến hy vọng mới.